chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2769, chương 2770, hư không lực lượng. Vương Đại Đông phi hành độ thật là so Mộc Nặc Durex nhanh, nhưng là bảo độ lại là còn kém rất rất xa Mino Durex. Dù sao cấp bậc kém một cái đại cảnh giới, 200 mét khoảng cách, Mino Durex toàn lực bảo phía dưới, coi như Vương Đại Đông lại thêm, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy ra nàng phạm vi công kích. Mino Durex to lớn thân thể theo trong nước biển lao ra, độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Vương Đại Đông giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này Mino Durex cũng là có phần có tâm kế người. Tại truy đuổi hắn thời điểm, còn cũng không có bảo nhanh nhất độ. Thẳng đến cái này một khắc cuối cùng, mới toàn lực nổ tung tới. Dạng này độ, quả thực nhanh đến cực hạn. Coi như Vương Đại Đông toàn lực ứng phó, cũng căn bản không có khả năng tránh né. Giờ khắc này, Mino Durex hưng phấn, kích động. Không cách nào nói rõ cao hứng, nàng thụ nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy tội, thậm chí còn bị người xem như sủng vật đồng dạng đối đãi. Hiện tại, nàng rốt cục có thể báo thù, nàng đã nghĩ kỹ, nàng không biết lập tức để Vương Đại Đông chết mất, muốn từng chút đem hắn cắn chết, lại nuốt đến trong bụng, lúc này mới có thể tiêu trừ nàng mối hận trong lòng. Gần, thêm gần, 200 mét, đối tại chí tôn cấp tới nói, quả thực cũng là chớp mắt sự tình. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng tại hướng về nơi xa bay đi, cho nên, thời gian này hội lâu một chút, nhưng cũng sẽ không quá dài, để Vương Đại Đông đột nhiên cải biến phương hướng khả năng đều không có. Nhưng là, Vương Đại Đông vốn là không có tính toán muốn cải biến phương hướng. Mino Durex muốn giết hắn, hắn làm sao cũng không muốn giết Mino Durex. Mino Durex cho là hắn lộ ra sơ hở, muốn cho hắn nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là hiện tại Mino Durex bay đến không trung, không chỗ mượn lực, sao lại không phải cho hắn lộ ra sơ hở? Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu. Hắn bay lâu như vậy, các loại cũng là giờ khắc này. Đi chết đi, đi chết đi, cấp sinh vật lớn tiếng gào thét. Vương Đại Đông cũng đang lớn tiếng gào thét. Mino Durex không hiểu, chẳng lẽ Vương Đại Đông còn tưởng rằng lấy cái kia chút thực lực có thể thương tổn đến nàng. Coi như nàng đứng ở nơi đó để Vương Đại Đông công kích, Vương Đại Đông có thể công được phá hắn ra thịt sao? Còn muốn để cho nàng đi chết? Quả thực buồn cười cùng cực. Chờ chút, đó là cái gì? Mino Durex đột nhiên cảm giác được một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đó là đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Mino Durex trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Vương Đại Đông còn có thể ra uy hiếp được nàng công kích? Thế nhưng là cái này sao có thể? Lúc này Vương Đại Đông bất quá là ẩn thế cấp cao cấp mà thôi. Mà nàng lại là chí tôn cấp cao cấp. Hai người thực lực chênh lệch nghìn lần. Đối với nàng tới nói, Vương Đại Đông cũng là một cái không có ý nghĩa con kiến. Dựa vào cái gì có thể tổn thương đến nàng? Thế nhưng là cái loại cảm giác này không có khả năng giả. Đó là chí tôn cấp cường giả đối nguy hiểm tiềm thức phản ứng. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt, Mino Durex cũng là nhìn đến. Sau đó, nàng nhìn thấy Vương Đại Đông hướng về nàng duỗi ra một cái tay. Cũng là cái tay kia, mang cho nàng không gì sánh kịp cảm giác sợ hãi. Dường như, nàng đối mặt cũng không phải là một tên ẩn thế cấp cường giả, cũng không phải chí tôn cấp cường giả, mà chính là hư không cấp, hư không cấp. Mino Durex mê mang, không hiểu. Nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái ẩn thế cấp cường giả lại có thể tuôn ra hư không cấp lực công kích? Nói đùa sao? Thế nhưng là, đó cũng không phải nói đùa. Vương Đại Đông xác thực có thể bảo hư không cấp lực công kích. Coi như chỉ là Lâu Lan nữ vương 10% lực lượng. Đó cũng là hư không cấp lực lượng. Đối mặt hư không cấp, liền xem như chí tôn cấp, đều muốn cảm giác được run rẩy. Mino Durex đương nhiên không tin, nhưng là không tin cũng không được, bởi vì khủng bố uy áp đã cuốn tới. Nói đến chậm chạp, thực, hết thảy đều chẳng qua tại một giây đồng hồ bên trong sinh. Vương Đại Đông đã sớm mưu đồ tốt, cố ý lộ ra sơ hở, để Mino Durex cho là hắn kiệt lực. Sau đó Mino Durex khẳng định sẽ trong nháy mắt bạo rời đi nước biển, bởi vì nước biển lực cản quá lớn. Theo hải lý, nàng trong nháy mắt là không thể nào đuổi kịp Vương Đại Đông. Chỉ có thể từ không trung. Sau đó, các loại Mino Durex bay đến không trung, không chỗ mượn lực. Sau đó hắn lại phóng thích linh kiếm, thì có 100% nắm chắc trúng đích Mino Durex. Mino Durex tuy nhiên cường đại, nhưng là linh kiếm tuyệt đối có thể giết chết nàng. Mino Durex tuy nhiên kịp phản ứng, nhưng là nàng không có cách nào tránh. Hoảng sợ, tuyệt vọng, không cam tâm tràn ngập Mino Durex nội tâm. Chẳng lẽ nàng thì muốn như vậy chết sao? Xoát, kim quang trong nháy mắt bắn ra, giống như là một mặt kim sắc pha lê, cứ như vậy vắt ngang trong hư không. Mà Mino Durex thân thể thình lình bị kim quang một phân thành hai, liền xem như mạnh như cấp sinh vật thân thể, cũng là căn bản không thể có thể đỡ nổi hư không cấp lực lượng. Đây chính là hư không cấp lực lượng, quả thực như là thật thần hàng thế. Phải biết, đây vẫn chỉ là Lâu Lan nữ vương 10% lực lượng mà thôi. Muốn là toàn bộ lực lượng, như vậy nên thật đáng sợ. To lớn thân thể từ không trung rơi xuống. Vương Đại Đông tính toán rất tốt. Mino Durex thất cái đầu, tất cả đều bị kim quang bao phủ. Thất cái đầu, toàn bộ bị chém xuống đến. Hô, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Vận khí không tệ, thật nhất kích tất sát. Cấp thuốc biến đổi gen, là hắn. Mino Đỗ Tư nụ ý thức còn không có tiêu tán, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thất cái đầu duy nhất một lần bị chặt đi xuống, cấp sinh vật không còn có sống tới khả năng, liền xem như thượng đế cấm khu cũng không có khả năng cứu được nàng. Nàng muốn chết, nàng không thể báo thù. Thời gian dài như vậy ẩn nhẫn, thời gian dài như vậy mưu đồ, cuối cùng tất cả đều hóa thành hư không. Nàng không cam tâm, nàng không muốn chết, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Đây là vận mệnh, chỉ đổ thừa nàng gặp phải Vương Đại Đông. Đến chết, nàng đều không hiểu Vương Đại Đông là như thế nào làm đến, như thế nào lấy ẩn thế cấp thực lực tuôn ra hư không cấp lực lượng. Bất quá những cái kia đã không có quan hệ. Nàng chết, hết thảy đều kết thúc. Tiểu Bạch, ngươi không muốn chết. Tiểu Bạch, ta không muốn ngươi chết. Lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nàng muốn ôm chặt Mino Durex đầu, thế nhưng là Mino Durex hết thảy có thất cái đầu, nàng căn bản không biết ôm cái nào. Cô bé này dĩ nhiên chính là Nguyệt Nhi. Nhìn đến Nguyệt Nhi khóc, Vương Đại Đông trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Nhưng là không có cách nào, hắn không giết Mino Durex, Mino Durex thì muốn giết hắn. Mino Durex nhìn lấy khóc nước mắt như mưa Nguyệt Nhi, trong lòng cũng là cảm giác được một trận bi thương. Tuy nhiên, Nguyệt Nhi một mực đem nàng làm thành sủng vật, nhưng thật đối nàng rất tốt, cơ hồ coi nàng là thành thân nhân mình. Thật không muốn chết a. Nhớ lại cùng với Nguyệt Nhi thời gian, Mino Durex trong lòng vậy mà hiện lên dạng này cách nghĩ. Thực, nếu như nàng không báo thù nói, có lẽ có thể một mực hầu ở Nguyệt Nhi bên người đi. Thế nhưng là, muộn, không có cơ hội. Tiểu Bạch, ta sẽ không để cho ngươi chết.